Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1027. Chương 1027. Một tên kỳ quái bản đồ. Thanh Hồ Thành là một tòa bất giả thành. Tạo hóa lĩnh vực cùng với từ Thái Sơ Đại Lục những địa phương khác đường xa tới đại biểu. Cuồng hoan đến trời sáng. An Lâm mấy người cũng cuồng hoan đến trời sáng. Tiểu Sửu cùng Bạch Giao cũng cuồng hoan đến trời sáng. Ân, những thứ này cũng không trọng yếu. Trọng yếu nhất là An Lâm rốt cuộc tìm được cái kia thần bí cái hộp chốt mở điện. Thành công chứng minh hắn là một cái có chỉ số thông minh nam nhân. Cái hộp sau khi mở ra, bên trong có một tấm màu xanh da trời bản vẽ. Trên bản vẽ mặt có một cái điểm trắng cùng với phức tạp đường cong. Nhìn đến An Lâm mặt đầy mộng bức. Đây là trận pháp, trận đồ, không giống a. Hắn bị dây kia cái đong đưa quáng mắt. Bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là nhờ giúp đỡ đồng đội. Cái này, hình như là một cái bản đồ chứ. Hiên Viên Thành mở miệng nói. Liễu Thiên Huyễn gật đầu một cái. Đây cũng là nơi nào đó tinh không quỹ tích đồ. Tinh không quỹ tích đồ. An Lâm vẫn là lần đầu tiên nghe được cái này cách nói. Cái gì là tinh không quỹ tích đồ? Tiêu Trạch coi như kiến thức rộng học trò, kiên nhẫn giải đáp sư phụ nghi ngờ. Tinh không quỹ tích đồ chính là lợi dụng một cái góc độ quan sát tinh không, xác định vị trí một cái tọa độ. Sư phụ người xem, những thứ này điểm trắng đại biểu ngôi sao rải rác, bạch tuyến đại biểu ngôi sao vận chuyển quỹ tích. Chúng ta có ở đây không cùng địa phương? Ngẩng đầu nhìn trời không? Sở chứng kiến tinh không là có rất nhỏ khác nhau. Tinh không quỹ tích đồ xác định vị trí chính là ở nửa đêm, có thể thấy đồ thượng thật sự thị tinh không cảnh tượng chỗ đó. An Lâm mộng ép, chuyện này, vậy làm sao có thể nhìn ra được? Thái Sơ Đại Lục lớn như vậy, nan đạo chúng ta phải chạy đi mỗi một chỗ nhìn sao? Từng cái tiến hành xứng đôi. Bản đồ này không tu chân a? An Lâm, người tựa hồ quên mất có một loại nghề, gọi là xem sao người đi. Liễu Thiên Huyễn tử nhãn linh động, khá mang thần bí giọng nói. Có như vậy một loại sinh linh, trời sinh đối với vì sao trên trời khác thường cảm. Bọn họ có thể căn cứ tinh thần biến huyễn suy diễn hung cát. Lấy ngôi sao mát, nhìn thế gian vạn vật, nói cách khác, khiến chúng nó mượn dùng tinh thần chi lực. Thấy bản vẽ này, đại nhập bản vẽ này, nói không chừng là có thể cảm giác được bản đồ chỉ phương vị. Liễu Thiên Huyễn giải thích, rất huyền diệu, thường thấy rất nhiều màu sắc sặc sỡ hiện tượng An Lâm. Rất nhanh thì đón nhận loại thuyết pháp này, cái thế giới này rất rất lớn, năng lực thiên phú càng là nhiều vô số. Hắn cảm thấy chuyện không có khả năng. Nói không chừng thì có kỳ nhân dị sĩ có thể làm được. Như vậy, các ngươi cảm thấy, bản vẽ này ai có thể đọc được đây? An Lâm lại hỏi, Liễu Thiên Huyễn suy nghĩ một hồi nhi. Trả lời, Linh Ngư tộc, Thiên Quy tộc, đối với ngôi sao xem bói một đạo nghiên cứu đều rất thâm. Trong bọn họ đại năng, rất thích chơi đùa loại này tinh không quỹ tích đồ. Này hai đại chủng tộc sinh linh, có lẽ có thể giúp được chúng ta. Nghe vậy An Lâm khẽ cau mày. Trong lúc bất chợt, một cái suy đoán ở trong đầu hắn nổ lên. Linh Ngư tộc đại năng thích chơi đùa loại vật này. Trần Hạo trong tay lại cũng có một cái. Linh Ngư tộc, Trần Hạo, Hắc Hồ tộc, kết hôn, hết thảy các thứ này. Cùng cái hộp kia chung bản đồ có thể hay không có liên hệ gì? An Lâm bắt đầu dục dịch, bản đồ sở tiêu chú phương vị, có phải hay không là một cái nắm giữ tài sản, danh tiếng, quyền lực, trên thế giới này hết thảy nam nhân, trước khi chết còn để lại bảo tàng. Nó có thể để cho toàn thế giới nhân cũng tuôn hướng biển khơi. Rất nhanh, An Lâm cặp mắt liền toát ra lửa cháy hừng hực, tầm bảo vương, hắn đương định rồi. Hứa Tiểu Lan chú ý tới An Lâm thần sắc, mở miệng nói, đem thương dưỡng hảo, mới cho phép đi. Ồ, An Lâm cặp mắt ngọn lửa dập tắt, nhu thuận gật đầu, mọi người đang Bạch Hồ trong hoàng thất lại nghỉ ngơi một ngày. Đến hôn lễ ngày thứ hai chạng vạng tối, Tiểu Sửu mới vịn tường mà ra. An Lâm, Hiên Viên Thành, Đại Bạch, các loại phái nam những đồng bào đều kinh hãi. Thấy Tiểu Sửu gian nan như vậy địa đi, mọi người lại không một người chủ động đi qua đỡ. Ma đàn, giống như bọn họ loại này người thua, có hứng thú gì đi đỡ một cái hầu sinh người thắng. Đây là dáng vẻ hạnh phúc, không người nguyện ý đi quấy rầy. Ngược lại có chút nhớ cáo từ, ta quyết định sau này cưới một hồ ly muội muội làm vợ, ở kiến thức Bạch Giao bực này tuyệt sắc thiên hương hồ nữ. Cùng với Tiểu Sửu vịn tường mà ra dáng vẻ hạnh phúc, Đường Tây Môn rốt cuộc hạ một cái quyết định. An Lâm cười lạnh nói, cưới tới cũng vô dụng, đàng gái có thể kiên trì lâu như vậy, ngươi liền cho rằng ngươi cũng có thể kiên trì Tiểu Sửu lâu như vậy sao? Đường Tây Môn, ngoặc kép, lời này thật giống như một cái bạo kích, đánh Đường Tây Môn không đất dung thân. Tiểu Sửu đỡ lão thắt lưng đi tới, An Lâm nhìn về phía Tiểu Sửu, chật vật cười cười, một mực làm cho tới bây giờ. Tiểu Sửu hơi sững sờ, gật đầu nói, đúng vậy, mệt quá a. Ta dương lực chi nhiều hơn thu. Mọi người ha ha cười lạnh. Tiểu Sửu có chút mộng. Hắn nói những lời này hẳn không tật xấu gì a. Hắn vì cứu Bạch Giao, âm dương giao hợp rồi cả ngày, dùng ám thần viêm đi chung cùng dẹp loạn hàn dương căn kia lực lượng kinh khủng, này mới đưa đến hắn dương lực chi nhiều hơn thu. Tại sao trước mặt mọi người vừa khiếp sợ lại vừa là tự ti địa đang nhìn mình? Đến đến, Tiểu Sửu hôm nay cực khổ, ta hiện tại đầu bếp, đặc biệt vì mọi người làm một hồi phong phú thức ăn. Hứa Tiểu Lan đã rất có chủ thần phong độ, nắm nồi lẩu, tiếu nhưng đứng ở tại chỗ, đẹp đẽ chung lại lộ ra uy nghiêm, mọi người nghe vậy lại vừa là một cái lão huyết bực bội trong lòng. Khổ cực muội ngươi a, chúng ta cũng muốn loại này khổ cực được không? Tiểu Sửu hết sức cảm động địa đối với Hứa Tiểu Lan biểu đạt cảm kích. Không chỉ có chủ nhân đối tốt với hắn, chủ nhân chuẩn đạo lữ đối với hắn cũng tốt như vậy. Đây thật là một cái ấm áp đại gia đình. Bạch Giao cũng bước liên tục nhẹ nhàng, thành thực đi tới, trên mặt thêm mấy phần khác thường đỏ thắm. Hiển nhiên là bị dễ chịu được không tệ. Hứa Tiểu Lan cười hỏi, Tiểu Giao, ngươi bây giờ bệnh thế nào? Bạch Giao ôn nhu vừa ngượng ngùng cười cười, dùng lại mị lại thanh âm êm ái nói, may mà Tiểu Sửu hết lòng hết sức địa vất vả, ta hàn dương căn đã không có vấn đề. An Lâm, ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép. Đêm đó, Hứa Tiểu Lan liền làm một đại nồi xào thần hổ thắt lưng. Hứa Tiểu Lan, đến, Tiểu Sửu, Tiểu Giao, nhiều bồi bổ. An Lâm cùng những người còn lại lệ rơi đầy mặt. Bọn họ không cần bổ a, đạn đều vô dụng đi ra ngoài đâu rồi, còn như vậy bổ, muốn nổ thang a. Nhưng là lại có ai có thể lãnh hội bọn họ thay nhau thụ ngược đãi tâm tình. Tiểu Sửu hết sức cảm động địa đối với Hứa Tiểu Lan biểu đạt cảm kích. Không chỉ có chủ nhân đối tốt với hắn, chủ nhân chuẩn đạo lữ đối với hắn cũng tốt như vậy. Ngay cả nấu cơm đều như vậy thân thiện quan tâm nhân tính hóa. Đây thật là một cái ấm áp đại gia đình. Đây là một hồi hạnh phúc cùng bi thương xuôi ngược dạ yến. Mọi người lại đang Thanh Hồ Thành dừng lại một ngày. Bạch Giao cùng Bạch Hồ nhất tộc nhân phân biệt, gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó, gả hầu theo hầu. Vị này đẹp đẽ quyến rũ Bạch Hồ công chúa muốn trở thành tứ cửu tiên tông đại gia đình một thành viên. Giao Nhi, sau này rảnh rỗi rồi, thường trở lại thăm một chút, nơi này vĩnh viễn là ngươi cái nhà thứ hai. Bạch Mộ Vũ hốc mắt ửng đỏ, ôm thong ngực nữ tử ôn nhu nói, biết, mẫu thân. Bạch Dao nước mắt như mưa, ôm chặt chính mình mẹ đẻ. Tứ Cửu Tiên Tông tất cả thành viên đăng thượng không gian tinh linh phi thuyền, vẫy tay cùng hồ tộc xuất ca mỹ nữ cáo biệt sau, liền bay lên bầu trời, biến mất ở đám mây chi ngoại. An Lâm đám người rời đi. Chàng này đại sự kiện lên men vừa mới bắt đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,